3 độ bão huyết gia trì hạ sinh ra nhiệt độ cao gần như một viên thái dương nổ mạnh nhiệt độ. Nhất thời đem cai đơ mặt ngoài hiện ra miếng vảy từng cục nung chảy. Một cổ áp lực nổ mạnh đột nhiên bùng nổ. Trên long đảo dâng lên một đóa khổng lồ ma cô vân. Đem chọn cái tiến vào cái hải vực này người hấp dẫn tới. Tây lơ giao chiến phiêu di Ito ra hơi ngẩn ra. Trong tay trượng đao đã hoàn toàn nhổ. Tốc độ của hắn không tính là nhanh, nhưng bởi vì quả thực năng lực duyên cớ. So với Sở Hàn chẳng qua là chậm một bước chạy về. Bỗng nhiên, mấy chục thanh tiểu đao quỷ dị xuất hiện ở phiêu di Ito ra bốn phía. Mỗi một cây dao nhỏ trên đều tô có mãnh liệt độc tố, đủ để trong nháy mắt đem một đầu khổng lồ hải quái giết chết. Phiêu di Ito ra sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, ha ha cười nói. Các hạ thật là lòng dạ ác độc a. Lão phu tiểu trái tim đều bị ngươi bị dọa sợ đến bịch bịch nhảy loạn. Một cái hình cầu dẫn lực lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Mấy chục thanh tiểu đao rối rít mất đi lực lượng một dạng, rơi vào trong biển. Tay hắn cầm trượng đao huy vũ liên tục mấy cái. Từng vòng màu tím sóng gợn phóng lên cao, đem năm viên thiên ngoại vẫn thạch kéo xuống. Trên bầu trời lần hai còn như mây lửa giống nhau tối lại. Năm viên thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch phá vỡ tầng khí quyển rơi xuống, phảng phất năm viên rơi xuống thái dương. Tây lơ quỷ dị cười một cái, bỗng nhiên lắc mình tại chỗ biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, ngươi là rồng. Phiêu di Ito ra nhìn Tây lơ biến mất phương hướng, một chút yên lặng. Dùng trượng đao trên không trung nhẹ một chút mấy cái. Năm vòng màu tím sóng gợn nhất thời phóng lên cao. Đem đã rơi xuống vẫn thạch đái hồi thiên bên ngoài. Ngay tại phiêu di Ito ra đem thiên thạch kéo về ngoài bầu trời lúc. Nửa mặt u ám nửa mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Tây lơ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đột nhiên ném ra trong tay nắm mười mấy cây độc đao. Đại biến người sống. Không tiếng động giết. Cái này mười mấy cây tiểu đao trên kịch độc đủ để trong nháy mắt giết chết một đầu hung mãnh hải quái. Mười mấy loại độc tố cùng cộng lại. Một khi đụng phải phiêu di Ito ra thân thể, cũng đủ để đưa hắn miễn cưỡng giết chết. Đang lúc này, phiêu di Ito ra cũng không quay đầu lại hơi hơi nhổ. Ra trượng đao, một cái hình cầu dẫn lực lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Đem bao phủ ở bên trong, ngươi năng lực muốn thi triển. Cần gần người, nhưng ta năng lực lại để cho ngươi không thể tới gần người. Phiêu di Ito ra nghiêm mặt sắc âm trầm Tây lơ thương hại nói, phải có người nói qua cho ngươi ta năng lực khắc chế ngươi. Tây lơ sắc mặt hết sức khó coi, liên tiếp công kích đều bị phiêu di Ito ra hời hợt hóa giải. Hắn quỷ dị kia khó lường ác ma quả thực năng lực hoàn toàn bị chế trụ. Bớt ở kia đắc ý, cái gì khắc chế không khắc chế? Ngươi cho rằng là ngươi thật là ta Pi Môn đối thủ sao? Tây lơ hít thở sâu, đang chuẩn bị có hành động lúc. Một cổ áp lực đi qua sóng nhiệt đột nhiên bùng nổ, lấy long đảo làm trung tâm. Toàn bộ tạp mạc thi ơ hải vực đều bị này cổ sóng nhiệt bao trùm ở. Tây lơ hơi biến sắc mặt, này cổ sóng nhiệt trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại. Đó là một loại áp xúc đi qua bùng nổ nhiệt độ cao. Long quân Sở Hàn, hắn làm sao có thể sẽ ở long đảo? Tây lơ sắc mặt tái nhợt nhìn long đảo phương hướng, phảng phất nơi đó có một đầu ngủ say long vương bỗng nhiên tỉnh lại. Dương nanh múa vuốt gầm thét, tuyên kỳ chính mình tồn tại. Có được loại này cường đại khí thế cùng thực lực, toàn bộ tạp mạc thi ở trong hải vực chỉ có một người. Long đảo chủ nhân, tứ hoàng một trong Long thần băng hải tặc thuyền trưởng, Long quân Sở Hàn. Phiêu di Ito ra hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt. Giống vậy, lấy long đảo phương hướng. Này cổ bùng nổ sóng nhiệt quá mức kinh khủng. Ngay cả hắn đều cảm thấy một chút run sợ. Sở Hàn tiên sinh, đang lúc này, sóng nhiệt dần dần biến mất. Thiên không bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tiếng sấm, phảng phất có vật gì tại trong mây mù gầm thét. Nguyên bản sắc mặt khó coi, Tây lơ bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó đảo mắt điên cười như điên nói, đây mới thực sự là Kaido đại nhân, đây mới là Kaido đại nhân thực lực. Cái gì Long Quân, cái gì dâu trắng, hết thảy đều là mảnh giấy vụn. Ha ha ha ha. Taylor khua tay múa chân, mấy chục thanh tô có kịch độc tiểu đao rối rít trống rỗng xuất hiện, sau đó phảng phất có ý thức một dạng bay về phía Fuji Itoza. Fuji Itoza vung lên trượng đao, một cổ trọng lực từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đem kia mấy chục thanh đánh úp về phía hắn, độc đao đập vụn. Taylor sắc mặt trầm xuống, Kaido đã từng nói với hắn, Fuji Itoza dẫn lực quả thực là hắn khắc tinh, nếu như gặp kia liền chạy trốn, nếu không hẳn phải chết. Taylor vẫn luôn không thế nào chịu phục, cho nên tại thấy Fuji Itoza thời điểm, hắn nghĩ hết biện pháp muốn giết chết Fuji Itoza. Sự thật chính là, hắn bị Fuji Itoza song khắc. Fuji Itoza hơi hơi xoay người, lấy Taylor nói, Pi Môn các hạ, chúng ta thuyền trưởng đã động thủ, trưởng đao bị nó từng điểm hoàn toàn nhổ. Một cái hình cầu dẫn lực lĩnh vực sau đó mở ra, bao phủ ở hai người. Ta muốn đánh ngã ngươi. Cùng lúc đó, Long đảo bên bờ, Sở Hàn lạnh lùng cầm đao đứng ở một cái hố to trong. Trong hố chung quanh còn lưu lại kinh khủng nhiệt độ cao cùng máu tươi, cùng với đầy đất vỡ vụn miếng vảy. Hắn mắt nhìn trên đất vỡ vụn miếng vảy, đáy mắt có một chút nóng rực sát ý. Ngay sau đó đưa mắt về phía ảm đạm thiên không, nơi đó có lấy một trận lôi quang chớp động, có thể đủ để gọi cũng khống chế lôi điện. Chỉ có hệ lóc uy hưởng lôi quả thực năng lực giả. Mà hưởng lôi quả thực năng lực giả là Long Thần Băng Hải Tặc quản gia, treo giải thưởng 500 triệu bezis trăm tính toán cơ o. Sở Hàn rõ ràng biết rõ, kia không thể nào là cơ o, mà hẳn là đầu kia hung mãnh mà cường hãn giá thu. Hai cái đèn lồng lớn nhỏ con ngươi xuất hiện ở trong hắc vụ, chết nhìn chòng chọc đứng ở Long đảo bên bờ Sở Hàn, giấu đầu giấu đuôi, ngươi không dám biết người sao? Sở Hàn châm chọc cười một cái, xoay ngược lại hạ thủ trong lóe lên yêu dị lam quang mơ sở êm. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời ầm ầm vang lên rít lên một tiếng, phảng phất là có vật gì núp ở trong mây mù. Sau một khắc, một cái vật khổng lồ bỗng nhiên phá vỡ mây mù lao xuống, rơi vào Sở Hàn chỗ hố to trước. Sở Hàn hơi rũ thấp mi mắt, cả người tản ra càng thêm mãnh liệt sát ý, từ từ đi ra hố to, nhìn về bên bờ trên nhiều hơn một con quái vật. Con quái vật này cả người trải rộng sâu màu xanh miếng vảy, phần lưng xương hơi hơi lồi ra, phảng phất có vật gì sắp phá vỡ máu thịt đi ra một dạng. Mà kỳ lạ nhất là, con quái vật này có một đôi lóe lên xích kim ánh sáng màu mang thụ đồng. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, tràn đầy sát ý nói, rốt cuộc dám ra đây biết người sao? Đầu này cả người trải rộng sâu màu xanh miếng vảy quái vật chính là mới vừa rồi cùng Sở Hàn giao chiến bách thú Kaido. Đây chính là Hàn ác ma quả thực năng lực, hệ doan huyễn thú loại, thanh long quả thực. Quái vật nhìn chằm chằm Sở Hàn gần như hóa thành thực chất hỏa diễm hoàng kim đồng, lạnh lùng nói, mặc dù rất nhiều loại dấu hiệu đều biểu thị ngươi rất có thể là huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả, nhưng ngươi ta hẳn rất rõ ràng, ngươi không phải. Kaido là huyễn thú loại thanh long Devil's User. Sở Hàn không thể nào là loài rồng ác ma quả thực năng lực giả, mà trên thế giới không thể nào tồn tại giống nhau ác ma quả thực. Sở Hàn yên lặng một hồi, khóe miệng hơi lộ ra vẻ lạnh như băng sát ý. Ta không phải long. Trong tay hắn mơ sở êm trong lúc bất chợt lam quang đại phóng, kèm theo vẻ này sau đó bùng nổ nhiệt độ cao, một mảnh lam cư dê nai trồng ánh sáng trong nháy mắt chém về phía biến thành hình người long thân Kaido. Bởi vì ta là đồ long giả. Kaido bình thản nhìn Sở Hàn vung ra kinh thiên trảm kích, dưới chân động một cái, trong nháy mắt đi tới giữa không trung. Phần lưng nhô ra vị trí cũng bị một đôi giả thiên như vậy màu xanh cánh bao trùm. Sở Hàn lạnh lùng nhìn không trung Kaido, trong con ngươi thiêu đốt hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt. Hắn biểu hiện ra mặt đã bắt đầu cứng ngắc, dữ tợn kinh khủng móng nhọn phá vỡ ngón tay, triển hiện nó sắc bén. Cái này đã đến gần vô hạn Death Coon biến hóa. Nếu như lại tiếp tục duy trì 3 độ bạo huyết, đau khổ hàn tuyệt đối với, đúng, sẽ bởi vì huyết thống vượt qua điểm giới hạn mà sa đọa thành Death Coon. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì Kaider là long, mà hắn là đồ long giả. Kaider con ngươi hơi hơi co rúc lại, có chút không tưởng tượng nổi nhìn long hóa Sở Hàn. Trên một lần bởi vì lúc giao thủ giữa quá ngắn, Kaider cũng không có chú ý tới Sở Hàn long hóa dáng vẻ. Hắn chẳng qua là chú ý tới Sở Hàn cặp kia cùng hắn tương tự, so với hắn càng chói mắt hoàng kim long đồng. Đây là Kaider lần thứ nhất thấy gần như hoàn toàn long hóa Sở Hàn. Cũng là lần thứ nhất phát ra khiếp sở thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, 4 độ bạo huyết. Kaider thật là khiếp sợ. Sở Hàn có nhiều loại cùng ác ma quả thực tương tự năng lực. Đó cũng không phải bí mật. Hắn càng rõ ràng, thậm chí Kaider còn biết rõ Sở Hàn kia mấy loại năng lực cùng hắn Hoàng Kim Long Đồng có liên quan. Dù sao mỗi lần Sở Hàn thi triển ngôn linh thời điểm, Hoàng Kim Đồng nhất định sẽ sau đó nở rộ. Cái này rất dễ dàng nhượng người suy đoán ra. Nhưng là cho dù là Kaider cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Sở Hàn lại sẽ có được thay đổi Jack Ki Chan năng lực. Sở Hàn hơi ngẩn ra, cau mày nói: "Ta là rồng, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Hỗn huyết loại là loài người thông qua cùng long giao phối từ đó thừa kế long huyết đản sinh ra. Tự ý nào đó mà nói, nếu như nói là long cũng không quá đáng, bởi vì không có có người biết rõ hỗn huyết trồng vào biến hóa đến mức tận cùng sau, rốt cuộc sẽ không biến thành một đầu thuần huyết long. Cho dù là Sở Hàn mình cũng không biết, bởi vì hắn là hỗn huyết loại trong lịch sử thứ nhất huyết thống thuần độ đạt tới cao siêu như vậy cấp hỗn huyết loại. Lấy Sở Hàn thuần độ như vậy cao long loại huyết thống mà nói, xưng Sở Hàn là long cũng không quá đáng. Nhưng là Sở Hàn cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì hỗn huyết loại là ưu tú đồ long già mà không phải long. Kaider như cũ rất khiếp sợ, đáy mắt còn lưu lại một chút mê mang, lẩm bẩm nói: "Cái này không thể nào a. Loài rồng ác ma quả thực năng lực giả chỉ có ta một người, làm sao có thể còn có? Đối với không biết sự tình, nhân loại ý tưởng luôn là không tưởng tượng nổi. Kaider thực lực cường đại, đối với không biết còn không đến mức sợ hãi và sợ hãi, nhưng lại sẽ mê mang." Sở Hàn nhìn một món mê mang Kaider, hơi hơi nhíu nhíu mày, trong tay mơ sờ êm một phen, một vệt sáng xanh trong nháy mắt chém về phía hắn. Ngay tại lam quang sắp chạm được Kaider thời điểm, hắn cũng đồng thời tỉnh lại, con ngươi hơi hơi co rúc lại, đang muốn có hành động lúc, cái này mang theo mãnh liệt lam quang chạm kích bỗng nhiên lướt qua Kaider thân thể, hiểm hiểm xông lên chân trời. "Ta không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng đối với ngươi, ta rất muốn chính diện đánh bại ngươi, sau đó đem ngươi giết chết." Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt nghi hoặc Kaider, lạnh lùng nói. Kaider hơi ngẩn ra, yên lặng một hồi, dưới chân bỗng nhiên động một cái, lắc mình đi tới Sở Hàn phía sau, móng nhọn nắm chặt thành quyền, đánh phía hắn phần lưng. Đang lúc này, một cái lóe lên lam quang yêu đao bỗng nhiên xuất hiện ở trước nắm đấm. Trên thân đao tràn đầy nhiệt độ cao cùng sâu màu xanh miếng vảy va chạm. Sở Hàn nhẹ nhàng trở tay nắm được mũi đao, liếc mắt nhìn một chút phía sau cái kia bị nhiệt độ cao nóng thông hồng quyền đầu. Tô Tần đeo kiếm. Kaider hơi hơi thiêu mi, không chờ hắn lại có động tác gì, một cổ áp lực đi qua bùng nổ nhiệt độ cao sau đó hướng hắn đập vào mặt. Kaider đáy lòng kêu lên: "Không được." Một đạo nồng nhiệt, nhiệt cao ôn hòa, chủ thẳng bay đến chân trời, đem nguyên bản nhân là Kaider xuất hiện mà mây đen răng đầy thiên không, một cái không ngừng chảy ra tươi mới huyết long chảo bay lên, vẽ ra trên không trung một cái cong cong đường vòng cung sau, rơi vào Sở Hàn trong tay. Sở Hàn lạnh lùng mắt nhìn trong tay đoạn bàn tay, trên bàn tay phủ đầy dữ tợn vảy rồng đã lúc trước nổ mạnh nổ nát vụn hơn nửa. Chợt nhìn lại, đây chỉ là một chỉ bình thường bàn tay. Sở Hàn xem một hồi, đáy mắt kim quang đại phóng, một đoàn kim sắc nóng rực hỏa diễm sau đó ra hiện tại trong tay hắn. Trong nháy mắt liền đem cái kia phủ đầy vảy rồng bàn tay đốt thành cho bụi. Ngôn linh hàng ngũ biểu hiện số 77, nồng nhiệt. Loài rồng đặc biệt hơi thở lửa, tương đương với trong nháy mắt thiêu đốt vạn tấn xăng sở sinh sinh nóng rực hỏa diễm. Đã cách xa Sở Hàn ngoài trăm thước, gai đơ che cánh tay trái đoạn bàn tay nơi. Giữa hai lông mày có một tí đau đớn. Vô luận là hải quân hoặc là thế giới chính phủ, đều cầm gai đơ cái này cường hãn thịt. Thân không có một điểm biện pháp nào, thậm chí rất khó thương tổn đến hắn. Cho dù là tân thế giới tứ hoàng cấp bậc cường giả, đều đối với, đúng, gai đơ gần như bất tử cường hãn sức khôi phục bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ, hắn bị người gảy mất một chỉ bàn tay trái. Thật là lợi hại a. Ta còn cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Cai đơ che không ngừng chảy máu đoạn bàn tay nơi. Màu vàng óng thụ đồng trong có vẻ lạnh như băng sát ý. Sở Hàn cười lành lạnh hạ. Khơi màu chảy ra lộ thủy rửa sạch thân đao mơ sở êm. Lưỡi đao nhắm thẳng vào cai đơ. Chúng ta là trời sinh tử địch. Ta sẽ không chết, cho nên chỉ có thể ngươi chết. Trong lời này toát ra sát ý, những cai đơ đều là cảm thấy run sợ. Hắn không minh bạch, vì cái gì Sở Hàn sẽ đối với hắn có nồng như vậy liệt sát ý. Cai đơ cau mày một cái, cho dù là chém giết chiến đấu, cũng phải có cái lý do. Hắn không muốn không minh bạch chiến thắng, hoặc chết trận. Sở Hàn lạnh lùng cua đao, ngươi không cần biết rõ. Bởi vì ngươi ta trong lúc đó ân oán, ta cũng không cách nào nói rõ. Cai đơ hơi ngẩn ra, mày nhíu lại chặt hơn. Vậy ngươi vì cái gì? Bỗng nhiên, một đạo màu xanh da trời chảm kích lướt qua hắn thân thể hiểm hiểm bay qua. Đến mức đều bị sự mãnh liệt ánh đao chém ra. Cai đơ yên lặng một hồi, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Phía sau màu xanh long rực đột nhiên mở ra. Đoạn bàn tay nơi đã không có tiếp tục chảy máu, ngược lại có một đống máu thịt đang ngoạ nguậy. Sở Hàn hơi hít mắt lại, loài rồng sống lại năng lực rất mạnh. Thân là thanh long Devil Root User Kaider tự nhiên cũng là thừa kế điểm này. Lúc này mới bị xưng là hải lục không còn sống mạnh nhất sinh vật. Cường hãn đến gần như bất tử khôi phục năng lực à. Sở Hàn nhẹ giọng nói nhỏ, đáy mắt kim quang đột nhiên đại phóng. Một cổ đặc thù ba động từ hắn tản ra. Trời đất thời gian tuyến sau đó bị ảnh hưởng. Ngôn linh hàng ngũ bề ngoài chỗ sơ hở, toàn thân cực hạn gia tốc ma pháp. Thời gian không vô thanh vô tức lóe lên màu xanh da trời cùng màu đen, hai loại ánh sáng yêu đao trong nháy mắt xuyên qua cai đơ long thân. Một đạo vết kiếm rơi vào cai đơ hung trên miệng. Sở Hàn chậm rãi đem đao thu nhập trong vỏ, giữ ra khỏi vỏ tư thế, hơi hơi xoay người, đang muốn lại có hành động lúc, cai đơ thân thể bỗng nhiên run rẩy, động một cái. Sở Hàn ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói nhỏ, bởi vì thay đổi rách ki chan thân, ngôn linh hiệu quả cũng theo đó yếu bớt à. Sở Hàn vừa dứt lời, một cái dữ tợn kinh khủng quả đấm phá không hướng hắn đánh tới, ầm ầm rơi vào bộ ngực hắn trên. Sở Hàn trong nháy mắt từ không trung phóng đi ra ngoài, đánh ngã từng tòa núi đỉnh. Sâu trong đảo rồng một con kia chỉ hung mãnh dị thường giá thú đồng thời gầm lên, cũng không dám hiện thân. Sở Hàn cùng cai đơ bộc phát ra khí huyết quá mức kinh khủng. Giá thú bản năng nói cho bọn hắn biết, nếu như hiện thân sẽ bị hai người trực tiếp xé xác. Cùng lúc đó, bị cai đơ một quyền đánh bay ra ngoài Sở Hàn phủi xuống đi trên người đá vụn. Nhìn một chút hắn miễn cưỡng xô ra tới lối đi. Khoảng cách còn đỉnh xa. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, mò xuống nơi ngực. Nơi đó đã lõm đi xuống. Xương sườn cũng đoạn mấy chục cây. Sơ đại loại. Sở Hàn lẩm bẩm nói nhỏ. Từ một quyền này lực đạo xem, cai đơ thực lực tuyệt đối đạt tới một loại kinh khủng mức độ. Cho dù còn so ra kém sơ đại loại, cũng không sẽ cách biệt quá xa. Sở Hàn trên mặt lần thứ nhất toát ra một chút do dự. Muốn đánh ngã thực lực đã đạt tới sánh bằng sơ đại loại Kaider. Hắn liều mạng nói. Vẫn là có thể làm được. Nhưng muốn giết chết Kaider nói. Ba độ bão huyết còn chưa đủ. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Nhìn mở ra long rực hướng hắn bay tới Kaider. Trên mặt có một chút do dự. Bốn độ bão huyết à. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 245, kịch chiến. Hình người long thân Kaider đã phá không bay tới. Lạnh lùng trên không trung nhìn Sở Hàn. Hắn đoạn bàn tay đã trọng sinh. Sở Hàn mắt nhìn tản mát ra khí thế kinh khủng Kaider. Hơi hơi đè xuống trong lòng tuôn. Ra xung động. Hiện tại trọng yếu nhất là tiên đánh ngã Kaider. Sở Hàn phản tay nắm chặt mơ sở êm. Một trận lam quang đột nhiên bùng nổ. Kịch liệt nhiệt độ cao sau đó dâng lên. Thế mà không đợi Sở Hàn mở miệng. Cả người trải rộng vảy rồng Kaider lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia trọng sinh móng nhọn lẳng lặng dừng lại ở Sở Hàn nơi buồng tim. Sở Hàn con ngươi cực nhanh co rúc lại. Đáy mắt kim quang đột nhiên đại phóng. Một cổ ba động nhất thời từ trong cơ thể hắn tản ra. Trời đất thời gian tuyến sau đó bị ảnh hưởng. Hắn hơi dừng lại một chút. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Đi tới Kaider sau lưng. Mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một cổ nhiệt độ cao sau đó dâng lên. Bám vào lóe lên lam quang trên thân đao. Chém về phía Kaider. Nhất đao lưu áo nghĩa. Nhất đao lưỡng đoạn. Sở Hàn trong nháy mắt xuyên qua Kaider. Mơ sở êm chậm rãi thu nhập trong vỏ. Không chung cánh tay cụt kia tại vạch ra một đường vòng cung sau. Lẳng lặng rơi vào chân hắn vừa. Cùng lúc đó, Kaider sau lưng màu xanh long rực hơi chấn động một chút. Mang theo hắn bay đến không chung. Sắc mặt âm trầm nhìn Sở Hàn bên chân cụt tay. Lần thứ hai, từ hắn thành là thanh long Devil's User sau. Đây là lần thứ hai bị người chém đứt thân thể vị trí. Lần đầu tiên là Sở Hàn. Lần thứ hai, vẫn là Sở Hàn. Long quân Sở Hàn, ngươi chết định. Kaider lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hàn nói. Hắn chỗ cụt tay có một đống máu thịt ngoạ nguậy. Chắc hẳn chưa tới một ít thời gian. Cụt tay lại đem cùng trước đoạn bàn tay một dạng. Mọc ra lần nữa. Sở Hàn hơi nhíu cau mày. Kaider sống lại năng lực cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này đã tương đương với bất tử chi thân. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Vừa mới, thời gian không, hiệu quả chỉ duy trì 5 giây. Điều này nói rõ, hắn thể lực đã không đủ để thời gian dài duy trì thời gian không. Sở Hàn trong cơ thể xương cũng đang không ngừng xảy ra chuyển vị. Bộ thậm chí mơ hồ hơi ngứa chút. Tiếp tục như vậy nữa, Kaider không có bị đánh ngã. Hắn liền ngã xuống trước. Thật chỉ có thể làm 4 độ bão huyết à. Sở Hàn sắc mặt do dự thấp giọng nói. Duy trì một đoạn thời gian 3 độ bão huyết đã rất miễn cưỡng. Nếu như mở ra 4 độ bão huyết, lại không nói hắn có thể hay không chịu đựng được kinh khủng kia giết. Lục ý chí xâm nhập, cho dù có thể tiếp nhận được, Sở Hàn cũng không biết rõ. Giải trừ 4 độ bão huyết hậu, hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Không cách nào giải trừ 4 độ bão huyết. Bỗng nhiên, cả người phát ra sát ý hình người long thân Kaider lắc mình đi tới Sở Hàn sau lưng. Dữ tợn kinh khủng móng nhọn nắm chặt thành quyền. Đánh vào Sở Hàn phần lưng. Trong chiến đấu còn dám phân tâm. Ngươi có phải hay không quá khinh thường ta? Lạnh lùng sau khi nói xong. Kaider lần hai nắm quyền. Đánh phía Sở Hàn trái tim. Phần lưng gặp phải đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt nhượng Sở Hàn tỉnh hồn lại. Đè xuống cổ họng nơi xông lên một miệng tươi mới huyết hậu. Đáy mắt kim quang đại phóng. Nửa người trên đột nhiên bị thanh đồng biến hóa. Một loại sánh bằng sơ đại loại cường hãn khí tức đột nhiên bùng nổ. Thanh đồng ngự tọa. Sở Hàn nắm chặt thanh đồng biến hóa sau quả đấm. Đột nhiên xoay người. Nghênh hướng Kaider phủ đầy vảy rồng quả đấm. Quanh mình không gian không thể chịu đựng này cổ trùng kích. Trong nháy mắt sụp đổ. Từng tia điện lưu từ trong nổ tung đi ra. Đây là vương có tư chất. Haki bá vương mâu thuẫn. Sở Hàn chăm chú nhìn Kaider, trên nắm tay lực lượng không ngừng tăng cường, một tầng màu đen nhánh đường vân lặng lẽ xuất hiện, theo cánh tay từ từ kéo dài đến quả đấm nơi, tạo thành một cái màu đen khí cháo. Kaider con ngươi hơi hơi co rúc lại, không chờ hắn thu hồi quả đấm, một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực từ Sở Hàn trong quả đấm truyền tới, trong nháy mắt liền đem hắn cánh tay này xương đánh nát. Kaider sau lưng Long Dực hơi chấn động một chút, mang theo hắn bay về phía không trung. Sở Hàn bình tĩnh vẫy vẫy tay, đem phía trên máu tươi bỏ rơi sau. Ngươi con giá thú này thật là không có đầu óc a. Thật là không có nghĩ đến, ngươi tên tiểu quỷ này Haki lại tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Kaider khó tin nhìn Sở Hàn, giữa hai lông mày có một tí chật vật đau đớn. Hắn một cánh tay khác vô lực rũ xuống, bên trong xương đã bị vừa mới luồng sức mạnh lớn đó đập vụn, mà cánh tay trái lại bị Sở Hàn trực tiếp chém đứt. Bây giờ còn chưa có mọc ra, cho nên Kaider bây giờ nhìn lại có chút chật vật. Sở Hàn châm chọc cười một cái, chuyện này xác thực nhượng người khó mà tin được. Bởi vì hắn tuổi tác quả thực quá nhỏ, Haki viên mãn, đây là cho dù đứng ở thế giới điểm mấy người kia cũng không có đạt tới cảnh giới. Bởi vì phải đem Haki tu luyện tới viên mãn, cần là kiên nhẫn, khắc khổ cùng thời gian tích lũy. Mà khi mọi người đạt tới thế giới điểm thời điểm, những thứ này bọn họ đã từng có được qua đồ vật, liền sắp biến mất. Từ đó lại vô duyên đem Haki tu luyện tới viên mãn. Đây cũng là vì cái gì gáp danh tiếng sẽ như vậy đại duyên cố. Đang lúc này, Kaider bỗng nhiên thống khổ cau mày. Cánh tay trái nơi đoạn khẩu có một đống máu thịt điên cuồng ngoạ nguậy. Một cái phủ đầy vảy rồng cánh tay cứ như vậy phá vỡ máu thịt, mọc ra lần nữa. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Cái này kinh người sống lại năng lực quá khó giải quyết. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, không đợi hắn đem Kaider đánh ngã, cũng đã bị kia sống lại năng lực kéo dài kiệt lực. Bỗng nhiên, một trận sấm chớp rền vang thanh âm vang dội tạp mạc thi ơ hải vực. Sở Hàn hơi ngẩn ra, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, rốt cuộc tới. Cách Ly Long đảo cách đó không xa thiên không, đã không biết rõ lúc nào bị mây đen bao trùm, tiếng sấm rầm rầm vang dội, phảng phất có một người lôi thần tại trong mây đen giống giận. Cảnh tượng này giống vậy bị Kaider chú ý tới. Trong lòng của hắn kia mãnh liệt bất an bỗng nhiên dũng động, phảng phất tử vong nguy hiểm đã ép tới gần. Chẳng lẽ có năng lực đủ giết chết ta đồ vật hoặc nhân? Kaider ánh mắt nguy hiểm nhìn kia đám mây đen răng đầy thiên không, trong mắt lóe lên một chút sát ý. Nguyên lai có thể giết chết hắn cũng không phải Sở Hàn, mà là tòa đảo này, rất có thể là hắn đất chôn. Ngay tại Kaider chuẩn bị có hành động lúc, một đạo phát ra kinh khủng nhiệt độ cao thân ảnh cầm đao xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn lại hắn hành động. Ngươi muốn chạy trốn sao? Nam nhân nắm lóe lên lam quang yêu đao, đứng lẳng lặng trên không trung. Cùng Kaider rằng có, không nghi ngờ chút nào, cái này ngăn lại Kaider nam nhân, chính là Sở Hàn. Kaider sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Kia đám mây đen đang không ngừng tiếp cận, hắn bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Kia đám mây đen, hoặc có lẽ là mang đến mây đen người hoặc đồ vật, đối với hắn mà nói có uy hiếp chí mạng. Cút ngay cho ta. Kaider mặt đầy sát ý nhìn cản ở trước mặt hắn Sở Hàn. Haki bá vương đột nhiên bùng nổ, quanh mình đá vụn trong nháy mắt bị thổi bay. Sở Hàn cười lành lạnh hạ một cổ không kém chút nào Kaider Haki bá vương, sau đó bùng nổ, giống như hai sợi hỏa diễm hoàng kim đồng đột nhiên sáng ngời. Hoàng đế thả ra, trận trận ngâm tụng âm thanh thông thiên tế. Loại đứa bé này tự uy hiếp, vẫn là tỉnh lại đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, Minh Vương. Loại đứa bé này tự uy hiếp, vẫn là tỉnh lại đi. Sở Hàn vừa dứt lời, hai cổ khác nhau khí thế nhất thời bùng nổ mãnh liệt mâu thuẫn, quanh mình không gian trong nháy mắt sụp đổ, một trận màu đỏ nhạt điện lưu từ va chạm nơi nổ tung đi ra. Tạp vê trí vê trùng long đảo diện tích rất lớn, nhưng bây giờ nhưng bởi vì hai người một lần lần va chạm mà nứt ra một bộ phận. Cái này một lần Haki mâu thuẫn càng là đem vô số đá lớn, lâu đài thổi lên. Hai cổ khí thế va chạm lúc, Kaider khẽ cau mày. Sở Hàn biểu hiện lại một lần nhượng hắn kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Haki bá vương đều cường hãn như vậy, mà còn sử dụng hết sức quen thuộc. Thật là không giống như là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Đang lúc này, tiếng sấm tại Kaider cùng Sở Hàn trong tai nổ vang. Kia đám mây đen đã lan tràn đến trên long đảo không? Hai người hơi hơi yên lặng, không hẹn mà cùng tản đi cường hãn Haki. Chói mắt ánh sáng chiếu sáng ảm đạm thiên không. Kaider nhìn trên đầu mây đen răng đầy thiên không. Sở Hàn chính là nhìn phía xa mặt biển. Nơi đó có một cái như ẩn như hiện điểm đen. Trên bầu trời rơi xuống lôi điện phần lớn đều rơi tại cái hướng kia. Nhìn dáng dấp, bổ sung năng lượng còn chưa hoàn thành. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, hơi suy nghĩ một chút. Trong tay mơ sở êm xoay ngược lại hạ. Một vệt sáng xanh trong nháy mắt chém về phía ngẩng đầu nhìn trên không Kaider. Lam quang đi tới Kaider quanh thân 10 mét lúc. Kaider cái này mới phản ứng được. Mặt liền biến sắc. Sau lưng màu xanh long rực hơi hơi thu hẹp. Bọc toàn thân hắn. Ngay tại màu xanh long rực thu thập thời điểm. Màu xanh da trời chảm kích cũng tại lúc này chém về phía Kaider. Lại phát ra. Lam quang phân tán bốn phía. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Không chờ hắn có động tác kế tiếp. Kaider trong nháy mắt mở ra hai cánh, hơi chấn động một chút, hướng xa xa bay đi. Sở Hàn cau mày nhìn một chút Kaider hướng bay. Là lôi điện rơi xuống dày đặc nhất kia cái địa phương. Ngươi cũng quá coi thường ta. Sở Hàn cười lạnh một cái, dưới chân khẽ động. Một vòng không khí sóng gợn trong nháy mắt vỡ ra. Vẻ này trùng lực mang theo hắn nhanh chóng hướng Kaider phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, cách ly long đảo cách đó không xa trên mặt biển, Fuji Ito ra cùng Taylor chiến đấu đã tại trước đây không lâu kết thúc. Kết quả không nghi ngờ chút nào là Fuji Ito ra chiến thắng. Dù sao dẫn lực quả thực là Taylor khắc tinh. Chỉ cần Taylor công kích vừa tiếp cận, cũng sẽ bị dẫn lực ảnh hưởng, mất đi tác dụng. Fuji Ito ra lấy ngã vào bên chân hai mắt trợn trắng Taylor. Chậm rãi đem trượng đao thu nhập trong vỏ, yên lặng ngồi ở lơ lửng trên đá lớn. Đang lúc này, tiếng sấm rền vang âm thanh tại Fuji Ito ra bên tai nổ vang. Một trước một sau hai đạo tốc độ nhanh kinh người thân ảnh, giác cướp giống nhau hướng lôi điện hạ xuống dày đặc nhất phương hướng bay đi. Fuji Ito ra hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, lấy mây đen răng đầy, lôi tiếng nổ lớn phương hướng, lẩm bẩm nói. Đã tới sao? Nếu như không phải nên vì kia tàu chiến hạm bổ sung năng lượng, hắn có lẽ so với ta cùng Sở Hàn tiên sinh muốn sớm hơn một chút chạy tới Tạp Mạc Thi Ơ hải vực. Đây chính là lôi thần A. Fuji Ito ra ha ha cười cười, trong tay nắm trượng đao nhẹ nhàng điểm một cái. Đá lớn phảng phất thông linh một dạng, hướng đã mơ hồ có thể thấy dáng vẻ kia tàu chiến hạm bay đi. Tạp Mạc Thi Ơ biển vực ngoại vây, mấy chục chiếc treo cự giác cờ hiệu thuyền hải tặc bị đánh chìm tại trên mặt biển, lại nhượng để ta giải quyết những thứ này tầm thường tiểu lâu la. Quá dùng không đúng chỗ đi. Hình người báo thân nam nhân nhẹ nhàng cầm trong tay một tên đã không có khí tức hải tặc vứt xuống trong biển. Bất mãn nói, trên người nam nhân tất cả đều là máu tươi, sắc bén trên móng vuốt thậm chí còn có nhiều chút thịt vụn. Đó là lơ lửng ở trên mặt biển hải tặc thi thể. Ngươi cái tên này, các loại, chờ Kaider đại nhân giải quyết hết cái kia long quân, chính xác sẽ thay chúng ta báo thù. Ha ha ha ha, một tên gãy mất một cánh tay hải tặc sắc mặt tái nhợt, lại điên cuồng cười to nói. Hình người báo thân nam nhân tựa như cười mà không phải cười, mắt nhìn còn thở tên kia hải tặc, một cái màu vàng đen cái đuôi giống như roi một dạng. Trong nháy mắt đem chặn ngang quất chết. Kaider kia con giá thú mình cũng muốn chết. Còn thay các ngươi báo thù. Thật là chuyện tiếu lâm. Nam nhân châm chọc mắt nhìn bị chặn ngang giết chết hải tặc. Tùy tiện cười nói. Câm miệng cho ta. Ngươi cái tên này. lại dám làm nhục Kaider đại nhân, ta giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại chúng ta là có thể làm nhục chúng ta Kaider băng hải tặc. Rất nhiều còn có một hơi hải tặc rối rít trợn mắt, dãy dụa muốn đứng dậy tái chiến. Nam nhân khinh miệt cười một cái, cũng không có ngăn cản những thứ này hải tặc động tác. Cái này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn gọi Giáp Luchi là long thần băng hải tặc chiến đấu viên, treo giải thưởng 330 triệu bezis. Luchi có chút hăng hái nhìn những kia tại trong biển không ngừng dãy rụa hải tặc, ánh mắt hơi hơi chớp động. Con kiến hôi nhóm, thấy rõ ràng đi, đương cái vật kia bổ sung năng lượng xong lúc, kia hủy thiên diệt địa uy lực sẽ đem kia con giá thú hoàn toàn giết chết. Cùng lúc đó, ở mảnh này lôi điện dày đặc giống như mưa lớn trên mặt biển, một chiếc hình dáng quái dị chiến hạm chậm rãi tại mưa giông trung hành chạy. Những kia rơi ở trên chiến hạm lôi điện không chút nào khiến nó bị một chút ảnh hưởng. Ngược lại, trong sấm sét năng lượng không ngừng bị chiến hạm hấp thu. Chiến hạm bưng lên, một tên cả người dây dưa, nhiễu cuồng bạo lôi điện nam nhân hơi hơi xê hoan lấy khí, sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên là thể lực tiêu hao quá đại duyên cố. Cái này hai cái thanh âm hẳn là thiếu gia cùng Kaider kia con giả thù. Xem ra ta cần tăng nhanh thoáng cái bổ sung năng lượng tốc độ. Nam nhân hơi hơi nháy mắt lấy con mắt. Quá độ sử dụng ác ma quả thực năng lực, nhượng hắn đã đến chi nhiều hơn thu nguy hiểm tánh mạng. Nam nhân như cũ kiên trì, quanh thân dây dưa, nhiễu lôi điện ngược lại càng phát ra cuồng bạo. Bởi vì nam nhân gọi là cơ o, long thần băng hải tặc quản gia, treo giải thưởng 500 triệu bezis hưởng lôi quả thực năng lực giả. Cơ o hơi dừng lại một chút, trong đôi mắt lóe lên kinh khủng lôi quang, mây đen răng đầy ngày bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm. Mam dơ gan, theo cơ o thanh âm rơi xuống, một đạo lôi trụ từ trong cơ thể hắn vọt lên, thẳng tắp không có vào chân trời. Lôi trụ xông vào, trong nháy mắt nhượng trong lôi vân điện tử nóng nảy hướng dưới mặt đất rơi đi, tạo thành vô số thiểm điện. Vô số to cỡ miệng chén đại lôi điện tại cơ o dẫn dắt tung tích ở trong chiến hạm, làm cho này chiếc hình dáng quái dị chiến hạm bổ sung năng lượng. Không bao lâu, chiến hạm mặt ngoài lôi quang đột nhiên biến mất, vô số rơi xuống lôi điện cũng bị bài xích tại chiến hạm bên ngoài. Cơ o hô lấy khí thô nửa quỳ tại trên bong, đáy mắt có một chút khó nén hưng phấn, lẩm bẩm nói: bổ sung năng lượng, rốt cuộc hoàn thành. Cơ o hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, đi tới chiến hạm phòng điều khiển, dùng sức ấn cái kế tiếp màu xám nút ấn. Ngay tại cơ o đè xuống cái kia màu xám nút ấn lúc, cái này chiếc chiến hạm thuyền nơi cuối ầm ầm toát ra một ổ đại pháo, điểm một cái hôi quang tụ tập tại họng đại bác nơi, một chút khí tức hủy diệt sau đó tràn ngập toàn bộ hải vực. Cơ o hơi khẩn trương giãy giụa khống chế kiện trên một cái quả cầu sắt, trầm giọng nói: Minh Vương, run bữa. Theo cơ o tiếng nói rơi xuống, mũi thuyền nơi cửa kia tụ tập vô số hôi quang họng đại bác ầm ầm bắn ra một cột sáng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức bắn về phía xa xa đảo kia mở ra hai cánh bay tới thân ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Đồ Long, Minh Vương, run bữa. Theo cơ o tiếng nói rơi xuống, mũi thuyền nơi cửa kia tụ tập vô số hôi quang họng đại bác ầm ầm bắn ra một cột sáng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức bắn về phía xa xa đảo kia mở ra hai cánh bay tới thân ảnh. Cùng lúc đó, một trước một sau hai bóng người không ngừng trên không trung truy đuổi chém giết. Mỗi một lần sau khi va chạm, đều sẽ có một mảnh huyết vụ từ không trung rải xuống. Tạp A Chí A Trùng, thanh âm không ngừng vang lên. Hai cái thân thể cường hãn so quái vật còn ngờ vật nam nhân lần hai đụng vào nhau, không gian trong nháy mắt sụp đổ, lôi vân răng đầy thiên không cũng bị hai người trùng kích phá vỡ. Nhất đao lưu áo nghĩa, 12 yêu nhanh chóng long chi hơi thở, 12 đạo lam quang vừa mới hiện ra kinh thiên sắc bén, sau đó liền bị một cổ ngọn lửa màu xanh bao phủ, lam quang trong nháy mắt bể tan tành. Hai người hơi dừng lại một chút, lần hai đụng vào nhau, bộc phát ra làn sóng kinh thiên. Đang lúc này, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện ngưng trệ, lôi vân răng đầy thiên không cũng tại lúc này an tĩnh lại. Trong đụng chạm hai người rất ăn ý tách ra, mất đi sự khống chế lực lượng nhất thời phân tán bốn phía bùng nổ. Lôi vân đều bị này cổ khí ép đánh sơ xác, cả người vảy rồng bể tan tành hơn nửa. Sở Hàn hơi hít mắt lại, này cổ không khí ngưng trệ cảm giác hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí đã từng vì vậy trọng thương nghỉ ngơi gần nửa năm. Cơ o hoàn thành sao? Như vậy nói cách khác, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn chằm chằm mặt đầy trầm tư cai đơ, bỗng nhiên phản tay nắm chặt mơ sở êm, vung ra một đạo tràn ngập nồng nhiệt lửa diễm cùng màu đen nhiệt độ cao chạm kích. Đoạn đường này không chung truy trục chiến đấu, Sở Hàn đã đem cả người trên dưới sở hữu sẽ năng lực đều dùng một lần, kết quả chính là đưa đến hắn tương tương cùng cùng không giống nhau năng lực dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra kinh người uy lực. Tỉ như nồng nhiệt sinh ra nóng rực hỏa diễm cùng quân diễm màu đen nhiệt độ cao, hai người với mơ sở êm phong mang kết hợp bộc phát ra là có thể chặt đứt cai đơ sống lại năng lực công kích. Sở Hàn huy động mơ sở êm thời điểm, cai đơ cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhìn cái này có thể phá hỏng hắn sống lại năng lực chảm kích lúc, cai đơ hơi biến sắc mặt, hai cánh trượt chấn động, lắc mình tại chỗ biến mất, bay lên cao hơn địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cả người tản ra kinh khủng nhiệt độ cao thân ảnh so với hắn tới trước một bước, vung thanh kia danh chấn đại hải yêu đao, đem chém xuống đi. Cùng lúc đó, một đạo mang theo khí tức hủy diệt màu xám trùng tia sáng sau đó đến, vừa vặn đánh chúng bị Sở Hàn đánh rớt xuống cai đơ. Bằng thùng nước đại màu xám trùng tia sáng trong nháy mắt liền đem cai đơ kiên cứng rắn vảy đánh nát, thẳng tắp đem tim xuyên qua, lưu lại một cái trống rỗng cửa hang tại trái tim của hắn nơi. Cai đơ sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn đã có thể thấy rõ dáng vẻ chiến hạm, giận dữ hết: Long quân tiểu quỷ, ngươi cho rằng là như vậy là có thể giết chết ta sao? Đừng nói giỡn, lão tử nhưng là bách thú cai đơ, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Đi chết đi tiểu quỷ. Cai đơ căm phẫn gầm to, trong đôi mắt thanh minh biến mất, chỉ còn lại một mảnh kinh khủng tái nhợt. Nơi buồng tim phá toái địa phương cũng có máu thịt đang ngoạ nguậy. Kinh khủng kia sống lại năng lực tin tưởng rất nhanh thì sẽ để cho hắn khôi phục như cũ. Đang lúc này, thật cao trên bầu trời vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm: Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, dựa vào ngoại vật là có thể đem ngươi giết chết. Bởi vì ngươi là Long A. Sở Hàn lạnh lùng thanh âm vừa mới vang lên, hắn thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trong tầng mây, mặt không chút thay đổi nhìn lâm vào bạo tẩu cai đơ. Hai mắt hoàn toàn trắng bệch, cai đơ khẽ ngẩng đầu. Hắn ác ma quả thực năng lực lâm vào bạo tẩu giác tỉnh trạng thái, liền với nguyên tắc trong chapter một dạng, thực lực mức độ lớn tăng lên, lại không cách nào khống chế, chỉ sẽ tuân theo bản năng hành động. Mà cai đơ mất đi ý thức trước bản năng chính là giết chết Sở Hàn, cho nên tại phát hiện Sở Hàn sau, cai đơ nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hai cánh đột nhiên chấn động, mang theo hắn cự nhân như vậy thân hình cực nhanh bay lên trời tế, đảo mắt liền tiếp cận đến Sở Hàn trước mặt. Cai đơ bỗng nhiên ngẩn ra.